Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 108, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước phòng cấp cứu, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy khi ánh đèn đỏ trước cửa phòng vụt tắt. Ông bác sĩ với vẻ mặt khẩn trương đi ra. Bác sĩ, thế nào rồi? Em gái của tôi thế nào? Brian và Andrew lao như điên về phía ông bác sĩ và suýt chút nữa thì túm lấy cổ ông mà lay. Mọi người phải bình tĩnh. Nghe bác sĩ nói thế nào đi. Christian bình tĩnh đến lạ. Mặc dù khuôn mặt của hắn không thể giấu nổi vẻ mặt không. Còn chút hy vọng, nhưng hắn vẫn cố giữ cho giọng nói của mình không bị lung lay. An Ly phúc lớn mạng lớn. Đã từng được ông trời cứu sống một lần rồi nên lần này chắc chắc lại sẽ được cứu thôi. Hắn vẫn cố tin là như vậy. Ông nói đi chứ. Tình hình hiện nay đã quá nguy kịch lắm rồi. Và chúng tôi sẽ không thể nào cứu nổi cô ấy nếu như không có trái tim thay thế. Là trái tim khỏe mạnh để thay thế. Ông bác sĩ cố nhấn mạnh những từ cần nhấn mạnh để giúp cho những con người đang đứng trước mặt ông lúc này hiểu rõ được tình hình lúc này gấp. Rút như thế nào, và không còn cơ hội để họ chọn lựa từng trái tim sạch sẽ để thay thế vào được nữa. Sao, trái tim thay thế, Demi, chính là Demi. Câu nói này của Eris được phát ra như một phản xạ tự nhiên. Làm mọi người bắt đầu tự đấu tranh tư tưởng trong đầu của mình rằng nên chọn người nào. Mặc dù Demi là một con người hơi độc, ác thật, không được đâu. An Ly mà biết thì nhất định nó sẽ không tha thứ cho chúng ta. Maya chen vào, vì chỉ có một mình nó hiểu. An Ly đã đau lòng như thế nào khi bị người bạn thân như chị em của mình phản bội. Nhưng mặc dù đau lòng đến mấy, mặc dù trong lòng An Ly có chứa đầy thù hận nhưng tuyệt đối con người đó sẽ không bao giờ chấp nhận giết bạn để giữ lấy mạng của mình. Không bao giờ. Tạm thời thì bác sĩ hãy cố gắng giữ lại mạng sống của An Ly bằng bất cứ giá nào. Trong vòng một tiếng nữa chúng ta sẽ có quả tim thay thế, ánh mắt của Andrew đanh lại. Hắn phớt lờ đi câu phản bác của Maya và hắn quyết định bắt Demi phải trả giá mọi chuyện mà cô ta đã gây ra cho em gái hắn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, ông bác sĩ gật đầu quyết tâm. Chính ông ta cũng mong muốn là mình sẽ làm được chuyện này. Vì khi cứu sống lấy được tiểu thư con nhà tài phiệt thế này thì chắc chắn ông sẽ được trọng dụng. Và tất nhiên một phần nào đó trong con người của ông chính là hai chữ. Lương tâm, anh Andrew, anh muốn làm gì? Sau khi bác sĩ đã đi trở lại vào phòng cấp cứu thì Erica mới sợ hãi thốt lên. Nó cũng không mong chuyện này xảy ra một chút nào cả. Tình yêu, chính là tình yêu đã khiến cho Demi trở thành một con người như vậy. Chính tình yêu đã khiến ô thiên sứ như Demi thành một bà phù thủy. Và chính Erica cũng không thể nào chấp nhận chuyện lấy đi trái tim của Demi. Giết người, chỉ hai từ ngắn gọn của Andrew thôi cũng đã khiến cho trái tim của Maya và Erica thắt lại. Và hai đứa nó biết, phải nhanh chóng ngăn chặn chuyện này. Tức là nhanh chóng tìm ra người có trái tim để thay thế. Mà người đó không phải là Demi. Đúng. Không phải là Demi, ngay lúc này, ai cũng đau đầu vì hai ý nghĩ đang tồn tại song song trong đầu mình. Một mặt, họ muốn giết đi Demi để cứu lấy An Ly. Mặt khác, chính là không nỡ. Reng reng reng, trong lúc mọi người như đang ngồi trên đống lửa để tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất thì chuông điện thoại của Brian reo vang. Alo ba, ba đang ở đâu? Brian nói như thét vào điện thoại. Hắn đang rất đau đầu trong lúc này. Ta tới rồi. Hãy nhanh chóng kêu bọn họ chuẩn bị sẵn sàng để ghép tim cho An Ly đi. Nhanh. Câu nói đó của ông Harry làm Brian suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại của mình. Em gái hắn sẽ được cứu. Em gái hắn sẽ được cứu. Nhanh. Nhanh bảo bác sĩ. Ghép tim. Chuẩn bị. Do xúc động quá nên giọng nói của hắn ngắt quãng. Và nhưng lời nói của hắn khiến cho không một ai trong bọn họ tin được. Tôi bảo là hãy chuẩn bị để ghép tim cho Andrew đi. Phải chờ đến khi hắn hét lên thì mọi người mới thực sự nhận thấy đó chính là sự thật. Sự thật chính là An Ly sẽ được cứu. Bác sĩ, nhanh lên, Bọn họ đập cánh cửa phòng cấp cứu mà kêu gào. Và cái lúc những ông bác sĩ hoảng hốt đi ra cũng chính là lúc mà ông Harry, bà Rose và đoàn bác sĩ người ngoại quốc của mình bước thẳng đến phòng cấp cứu từ thang máy hộp. Trên tay họ là một cái thùng lạnh mini. Cách chương.